Đại công lý hệ thống, chương 2, Lý Tầm Hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Nhất Minh bay trên bầu trời với tốc độ như một viên sao tinh, ánh mắt khởi lên hình chữ vạn đồng tử, đây là Phật nhãn, võ giả khi tu luyện đến võ đạo nhập thánh sẽ có tùy theo hệ tu luyện mà có khác nhau mắt, ma nhãn, thánh nhãn, yêu nhãn, Phật nhãn giúp Lòng Nhất Minh quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ và rõ ràng, mặc dù đi với tốc độ cao như này cũng không ảnh hưởng tầm nhìn của hắn. Ồ, Lòng Nhất Minh bất chốc ồ một tiếng, thân hình ngừng lại từ từ đáp xuống, mắt Phật của Lòng Nhất Minh nhìn thấy bên dưới một sơn trại to lớn, rộng hàng nghìn mét, chính xác là một ổ thổ phỉ. Chỉ thấy bọn chúng đang bóc lột các nam thanh niên độ tuổi từ 16-30 đánh nhau, tay lăm lăm vũ khí đánh giết nhau. Hay nắm đánh đi, tên xúc vật kia ngươi đánh hẳn hoi, lão tử đặt cược rất nhiều vào ngươi rồi, thua thì coi chừng ta chặt người thành từng khúc cho chó gặm. Mẹ nhà ngươi, tên kia ngươi mà thua, đêm nay ta cho chó phập vợ ngươi. Đánh mạnh vào, né ra, ngu thế thua bây giờ. Tiếng hò hét loạn động gây ra áp lực phải thắng, khiến những tráng hán vì gia đình cũng như bản thân cố chém cố giết lẫn nhau để tồn tại. A-di-đà Phật, một âm thanh hòa ái vang lên, Lòng Nhất Minh ngồi xếp bằng trên chữ vạn lăng không hư độ hạ xuống cách mắt đất 10 mét, cả người tỏa ra thánh khiết Phật quang. Tất cả người ở đây đều nhìn lên Lòng Nhất Minh, thổ phỉ người thì sợ hãi biến sắc, các thanh niên bị nô dịch thì vui mừng nhìn thấy cứu tinh. Phật tổ đến cứu chúng ta, tham kiến Phật tổ. Các nam tử thanh niên nhanh chóng quỳ xuống hô tôn kính. Kẻ nào đáng chết dám đến sơn tiệp trại của ta gây sự. Một âm hùng hổ vang lên, ba nam tử trắng hán đi ra, một người đi đầu mặc tím phục dẫn đầu tay cầm đại diều tên Động Tuấn Hào, là trại chủ tu vi sắn uẩn cảnh. Nam tử đi sau bên trái mặc lông hổ y phục tay cầm đại chùy tên Phiễu Địch La tu vi sắc uẩn cảnh, xưng lão tam. Bên phải nam tử tên Liên Tinh Kiệt thân mặc áo phục giáp sắt tu sắn uẩn cảnh tay cầm đại đao to lớn, xưng lão nhị. Ba người đang trong sơn trại hú hỉ cùng mỹ nữ thì bị một tên tiểu binh đi vào kêu ở ngoài có Phật tổ, chẳng cần nói cũng biết đây là giả tạo, nên ba tên hùng hổ đi ra ngoài. Động Tuấn Hào nhìn lên trên không trung Lòng Nhất Minh, lạnh lùng nói. Tên chọc nhỏ kia, lão tử cho ngươi 10 giây cút khỏi đây, nhanh cút. Cảm nhận đối phương tỏ ra khí thế không yếu, nên Động Tuấn Hào cũng không muốn đối địch, nhìn bề ngoài hùng bĩ ngạn bá khí như này, nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ muốn né chuyện này. Lòng Nhất Minh miệng bất chợt nở nụ cười nhẹ, một con tép nhỏ nói y cút thật buồn cười, bản thân cũng không phải kẻ ba hoa nhiều lồi, cái gì nhanh thì phải nhanh. Phật vấn già lam, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Lòng Nhất Minh miệng đọc kinh chú, âm thanh bình thường nhưng được xúc thốn thành kình, được sự ảo diệu lựa kình, sóng âm chỉ công kích ở đây thổ phỉ và ba tên đầu lĩnh, ngoài ra những trai tráng thiếu niên vô sự. A, đầu ta đau quá, thổ phỉ kêu rớn đau đớn đứt mạch tuyệt mạng chết, Động Tuấn Hào cùng hai vị huynh đệ của hắn cũng đầu đau như búa bổ, tức giận Động Tuấn Hào đưa đại diều chỉ Lòng Nhất Minh, giống to. Tiểu hòa thượng khốn khiếp, ông đây băm ngươi thành vạn khúc. Thêm cả hai bọn đệ nữa, đáng chết tiểu hòa thượng. Phễu Địch La và Liên Tinh Kiệt cũng nhanh chóng đi lên công kích cùng. Lòng Nhất Minh nhìn cảnh này, mặt hiện cười khinh thường, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, lũ ngu, dám từ bỏ linh lực duy trì ngăn cách sóng âm của ta. Như lời Lòng Nhất Minh nói, ba người Động Tuấn Hào từ bỏ linh lực chống cự ngăn cách sóng kình, đi lên tấn công, đây là một điều sai trái. Động Tuấn Hào ba người chưa chạm được đến chỗ Lòng Nhất Minh thì miệng, mắt, tai, mũi đều chảy ra máu tươi, dây thần kinh đứt hết từ mạng. Sơn tiệp trại tử thương cũng là vô số, nhưng vẫn có số lớn chạy thoát, Lòng Nhất Minh nếu như tán âm rộng hắn có thể giết hết, nhưng nghĩ đến không chỉ còn lũ thanh niên này, còn những người khác nữa, nên Lòng Nhất Minh thả chúng sống. Lòng Nhất Minh nhìn xuống quỳ lại đám thanh niên, mỉm cười nói. Các vị hãy đi giải cứu người thân đi, của cải thì chia đều cho nhau. Đám thanh niên hô lớn. Vâng, sau đó đi giải cứu thân nhân của mình, Lòng Nhất Minh già tuổi sóng gió khi làm sát thủ, nên y biết nếu y rời khỏi nơi đây bây giờ, lũ chạy trốn tiểu tốt binh kia nhất định quay lại chấn đoạt người dân y vừa cứu. Nên Lòng Nhất Minh quyết định sử dụng triệu hoán, nhân vật yếu để đây giúp trừ đạo phỉ cũng tốt, mang theo người thì khỏi đi, mang đi thêm gánh nặng chứ chả có tác dụng. Lòng Nhất Minh dùng linh thức mở ra hệ thống bảng điện tử, khởi động triệu hoán nhân vật. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật truy mệnh. Tính danh Thôi Lực Lương, xưng hào truy mệnh, cảnh giới, sắc uẩn cảnh, võ học truy mệnh thập nhất thối, khinh công kỳ giai truy tung thuật thiên bôi bất túy. Xuất xứ tứ đại danh bổ, tư liệu tứ đại danh bổ trong xếp hạng thứ ba, xưng tam gia tuổi cao nhất trong tứ đại danh bổ, do hồi nhỏ gặp thương nặng dùng dược vật quá nhiều, nên sức lực thiếu hụt không thể dùng quyền, trường cũng như binh khí, chỉ có thể dùng chân để đánh. khả năng truy tung địch thủ, khinh công cao cường, phun dự tuyệt kỹ vô địch. Hệ thống bảng hiện một nam tử khuôn mặt phóng đãng, người mặc quần áo bộ đầu đen, hông đeo bình hồ lô dự, chính là Truy Minh. Lòng Nhất Minh mặt hiện hài lòng, tên này có truy tung thuật khá tốt, diệt trừ hết đạo phỉ được. Sau đó thời gian, Lòng Nhất Minh liền xếp bằng ngồi thiền ở trên không trung, bên dưới hắn người dân quỳ bái coi hắn là Phật hạ phàm. Vù, một âm thanh di chuyển xé gió vang lên, một bộ đầu trang phục nam tử xuất hiện quỳ xuống hướng về Lòng Nhất Minh, nói. Tham kiến công tử, Lòng Nhất Minh từ từ mở mắt ra, nhìn xuống phía dưới nam tử, nghe âm hắn đã biết là Truy Mệnh rồi, đối với xưng hô. Công tử, mặc dù không quen, nhưng cũng chả vấn đề gì. Lòng Nhất Minh nhìn Truy Mệnh chậm rãi nói. Nhiệm vụ của ngươi là ở đây diệt sát hết thổ phỉ và bảo vệ người dân lương thiện ở đây. Truy Mệnh cần tuân hô dõng dạc. Vâng, Lòng Nhất Minh gật đầu, sau đó liền bay vút lên trời cao biến mất, có Truy Mệnh hắn không lo gì rồi. Tích chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn trừ diệt đạo phỉ cứu người, ban thưởng một lần triệu hoán nhân vật cùng một lần vòng xoay kỳ diệu. Đồng thời mở ra nhiệm vụ diệt trừ tận gốc sơn tiệp trại có đứng sau là Yên Tập Thành đỉnh cấp thế lực Đặng Gia Thị, chủ nhân cần triệt cỏ tận gốc diệt Đặng Gia. Phần thưởng, một lần triệu hoán nhân vật, một lần vòng xoay kỳ diệu. Hệ thống thông tin bỗng xuất hiện trong não Long Nhất Minh, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trong lòng Long Nhất Minh cảm thấy đấy là niềm vui hiếm thấy. Long Nhất Minh nói nhỏ. Yên Tập Thành sao, ta nên quay lại tìm tên Truy Mệnh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết đường, nên cần một kẻ dò đường nhanh như Truy Mệnh, đồng thời Long Nhất Minh cũng muốn thấy Truy Mệnh chiến đấu ra sao. Ở một thôn dân nhỏ trong, Truy Mệnh đang cùng khoảng hơn 50 người tu vi từ võ linh đến uẩn cung đánh giết. Truy Ảnh, Truy Mệnh thế chân linh hoạt biến ảo, một đá quét ngang đã ngã ngửa 4 đến 5 tên thổ phỉ. Bọn thổ phỉ thấy cảnh này, mặt sợ hãi không dám lao lên, một tên có vẻ gan lớn, ho to. Chúng ta tất cả cùng xông lên công kích, không tin hắn địch lại từ phía công kích. Dứt lời của tên thổ phỉ to mồm, lũ thổ phỉ lao lên như trâu chạy ầm ầm phóng tới Truy Mệnh, cái tên to mồm hô lại chạy sau cùng. Đứng trước thế công vũ bão này, Truy Mệnh mặt cười khinh thường, nói. Lũ đầu đất sâu bọ. Truy Mệnh lao lên tung ra từng đường thối mãnh liệt, hạ gục mỗi tên chỉ với một thối, đến lúc này bọn thổ phỉ đã tiểu ra quần chạy trốn, nhưng Truy Mệnh không để bất cứ kẻ nào chạy trốn, từng đường thối đoạt mạng đánh ra, không kẻ nào chạy khỏi tử hình. Trên bầu trời cao, Lòng Nhất Minh xếp bằng trên chữ vạn, ánh mắt Phật nhìn xem phía dưới chiến đấu, lòng rất ưng ý, trong lòng thầm nghĩ. Khổng Hồ cái danh tứ đại danh bổ một trong, kiếp trước ta mê phim cùng tiểu thuyết năm. Vụt, Lòng Nhất Minh hạ xuống phía dưới, hướng về chỗ Truy Mệnh. Nhìn thấy Lòng Nhất Minh, mặt Truy Mệnh hiện tôn kính, đi lên nói. Công tử, Lòng Nhất Minh gật đầu nhẹ một cái, tiếp theo hai tay tụ Phật lực khí kình Phật quang hạo hãn kim quang, song trường cách không đánh ra nâng Truy Mệnh nên. Luồng kình Phật khí của Lòng Nhất Minh chạy khắp kinh mạch cùng huyệt đạo của Truy Mệnh, khi sự ảnh hưởng dược vật khiến sức khỏe không tốt được chữa trị hoàn toàn, khí mạch lạc khai thông, tu vi đạt đến huyền long cảnh. Huyền Long cảnh tu luyện thân thể đạt sức mạnh như của rồng, một ngụm hít thở có thể nín thở cả năm, không ăn không uống hàng trăm ngày không chết, lăng không hư độ là điều sẽ làm được. Lòng Nhất Minh giúp Truy Mệnh lên tu vi, một lúc sau Truy Mệnh được hắn thả xuống. Truy Mệnh nhanh chóng tiến lên hướng về Lòng Nhất Minh, biểu hiện cảm kích nói. Đa tạ công tử ban sức mạnh, Lòng Nhất Minh cười gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì, y ra lệnh cho Truy Mệnh. Đi tìm kiếm thông tin về Yên Tập Thành cùng Đặng Gia về đây. Truy Mệnh chắp tay thành quyền tỏ lòng thành kính, nói. Tuân lệnh, nói xong, Truy Mệnh liền khi khai, người dân trong thôn lại như mọi khi đi ra quỳ bái Lòng Nhất Minh. Lòng Nhất Minh bay tít lên tầng mây, sau đó mở hệ thống bảng ra triệu hoán nhân vật. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Lý Tầm Hoan. Tính danh, Lý Tầm Hoan. Xưng hào, Lý Thám Hoa, tiểu Lý Thám Hoa. Cảnh giới, huyền long cảnh. Võ học tiểu Lý Phi Đao. Vật ngoài thân, tiểu Lý Phi Đao. Xuất xứ tiểu Lý Phi Đao, tư liệu một cao thủ hiếm hoi sử dụng phi đao làm tấn công, dùng phi đao lập lên truyền kỳ tiểu Lý Phi Đao. Hệ thống bảng hiện một nam tử khóe mắt tràn đầy nếp nhăn, mỗi một nếp nhăn đều chứa trong đời y những đau khổ cùng bất hạnh như một người đã qua tuần tuổi trẻ đi về xế chiều rồi, mỗi ánh mắt của y là vẫn tỏa ra hào quang của người trẻ tuổi. Y mặc xanh dương nhạt y phục khí chất lưu loát nhẹ nhàng, tay cầm phi đao mỏng như lá thon nhẹ bé nhỏ và sắc bén. Lòng Nhất Minh hơi bất ngờ, không nghĩ đến triệu hoán được vị anh tài này, cuộc đời Lý Tầm Hoan cũng tràn đầy nỗi đau buồn. Nhưng tài năng vẫn là thứ đáng nói nhất, ít ai dùng đao tạo nên truyền kỳ. Ngăn lại suy nghĩ, Lòng Nhất Minh khởi động vòng xoay kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu nhận được Cửu Dương Thần Kiếm. Chỉ kiếm Cửu Dương Thần Kiếm, đẳng cấp thiên kỹ hoàng cấp, chỉ thức 1, đại thương kiếm, 2, thiếu thương kiếm, 3, đại trùng kiếm, 4, thiếu trùng kiếm, 5, đại trạch kiếm, 6, thiếu trạch kiếm, 7, đại dương kiếm, 8, thiếu dương kiếm, 9, song dương kiếm, xuất xứ, Long Hổ Môn. Tư liệu Cửu Dương Thần Kiếm, một trong Cửu Dương Ngũ Tuyệt Tụ Kình, ở đầu ngón tay bắn đi ra kiếm chỉ uy lực như tia laser xuyên phá mọi thứ, là tự địch của mọi hộ thân phòng thủ kình, chỉ pháp có thể uốn lượn góc độ bay xảo diệu, cương nhu tịnh tề, xuyên phát vạn vật. Hệ thống truyền đạt thông tin vào não bộ Long Nhất Minh. Long Nhất Minh tiếp thu xong tin tức về Cửu Dương Thần Kiếm, liền tiến vào minh tưởng giải mã ảo nghĩ tu luyện, chỉ cần 5 phút cậu đã học xong 9 chỉ của Cửu Dương Thần Kiếm. Long Nhất Minh từ từ mở mắt khỏi minh tưởng, lòng tràn trề cao hứng, bộ chỉ pháp này thật tuyệt. Cách chương.